Chương 316, biết người biết ta hai. Cho nên học thuật phương diện thảo luận, từ vừa mới bắt đầu ngay tại hướng bại trận phương hướng nghiêng, mà khi tâm cao khí ngạo Hứa Bách Liêm rốt cục phát hiện hắn đã trải qua không có khả năng đang học thuật phương diện áp đảo đối thủ thời điểm, song phương luận chiến tình thế đã trải qua phi thường ác liệt, làm cho hắn không thể không bắt đầu toàn lực sử dụng bàn ngoại chiêu, Ô Ngôn Quế ngữ thành chủ yếu nhất vũ khí, mà Hứa Bách Liêm đối với người Tần căm hận thì là huy động vũ khí nguyên động lực, hắn không đơn thuần là muốn nhục nhã người Tần, còn muốn nhục nhã Tần quốc lịch sử và văn hóa, mà ở phương diện này tích lũy, hắn tựa như ma đạo lý luận một dạng thâm hậu, coi như học thuật phương diện không thắng được đối thủ, chí ít luận chiến không thể thua, nhưng rất nhanh Nguyên Thi cũng bắt đầu đối chọi gay gắt, đối với Thánh Nguyên trào phúng, nhất là đối với Hứa Bách Liêm nhân thân công kích, cay độc đến làm cho người khó có thể tin. Hiển nhiên Nguyên Thi cũng là đã sớm chuẩn bị, đối với Hứa Bách Liêm điều tra nghiên cứu tương đối xâm nhập, thậm chí ngay cả hắn lúc tuổi thơ từ bao nhiêu người dưới hông chui qua đều số nhất thanh nhị sở, mà Nguyên Thi phái từ đặt câu cũng là để cho người mở rộng tầm mắt. Nguyên lai nhân loại các vị tổ tiên phát minh ngôn ngữ văn tự, có thể bị dùng đến như thế bẩn. Nói tóm lại, đó là một trận mặc dù lề mề, nhưng cục diện bên trên gần như nghiêng về một bên, nghiền ép kết quả. Hứa Bách Liêm bị một vị người Tần ma đạo sĩ tại trước mắt bao người phun quân lính tan rã, cuối cùng thậm chí bất đắc dĩ vận dụng quan hệ đem công khai văn chương bên trong luận chiến nội dung hoàn toàn xóa bỏ. Trong lúc nhất thời tại vòng TR và AM, ORA, N bên trong đơn giản biến thành trò cười, cũng may ma đạo thế giới rộng lớn, tương tự trò cười kỳ thật Tần ra không ngừng, theo thời gian đưa đẩy, mọi người cũng liền dần dần quên đi Hứa Bách Liêm cái kia đếm không hết sỉ nhục một trong, nhất là làm Hứa Bách Liêm không chút lưu tình đem mặt khát vọng thêm khiêu khích người ép thành phấn vụn về sau, mọi người liền ý thức được Hứa Bách Liêm thất bại cũng không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, chỉ là đối thủ quá khác thường mà thôi. Một cái tuổi quá trẻ người Tần nữ tử, không đơn giản đang học thuật lĩnh vực, thậm chí tại văn hóa lịch sử thậm chí chợ búa từ địa phương, vẫn là Thánh Nguyên chợ búa từ địa phương trên đều có thành tựu thâm hậu. Loại sự tình này là gần như bất khả tư nghị, có thể làm cho chuyện bất khả tư nghị hóa thành hiện thực, chỉ có thiên phú hai chữ. Nói cách khác, Hứa Bách Liêm gặp một cái thiên phú hơn xa tại cao thủ của hắn, mà người cao thủ này vừa lúc là hắn thống hận nhất người Tần, chỉ thế thôi. Tại ma đạo thế giới, thiên phú tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, vô luận dùng bao nhiêu luận cứ đi luận chứng thành chỉ có một người không chỉ có thiên phú, cũng không có thể nhận, thành chỉ có một người, nhất định phải có thiên phú, nếu đối phương thiên phú tốt như vậy, như vậy Hứa Bách Liêm thua cũng liền thua. Đáng tiếc Nguyên Thi lại không buông tha, từ đó về sau, cơ hồ mỗi lần Hứa Bách Liêm phát biểu văn chương, vô luận là có hay không sinh hóa vực, nàng đều muốn đi theo bình luận. Đương nhiên, theo trận chiến đầu tiên khác biệt, Hứa Bách Liêm lần nữa nhìn thấy Nguyên Thi cái tên này, liền sẽ có chỗ đề phòng, luận chiến không đến mức biến thành nghiêng về một bên thế cục. Phải nói tại trong mấy năm, Hứa Bách Liêm cùng Nguyên Thi lẫn nhau có thắng bại, nhưng loại này lẫn nhau có thắng bại quan hệ, đối với Hứa Bách Liêm mà nói lại khó mà dễ dàng tha thứ. Hắn là tông sư, cảnh giới cao đối phương cấp 1, hơn nữa còn là chất biến cấp 1, tuổi tác càng là gấp 2 tại đối phương, loại điều kiện này hạ lẫn nhau có thắng bại, căn bản chính là tất cả của hắn mặt bại trận, huống chi đối phương còn là một người Tần, lại huống chi, có người hiểu chuyện chuyên môn tìm được Nguyên Thi, hỏi nàng tại sao phải tận lực nhằm vào Hứa Bách Liêm, lấy nàng nhất quán biểu hiện, muốn nói nàng có cái gì ái quốc tình cảm sâu đậm, đó là tuyệt đối không thể nào, mà Nguyên Thi ngược lại cũng không dám nói địa cấp ra đáp án. Một cái cam tâm tình nguyện cho ta luyện theo sinh hóa vực tông sư không dễ tìm a. Nghe được câu này thời điểm, Hứa Bách Liêm nhiệt huyết lên não, hôn mê ròng rã 2 ngày thời gian, cho nên mới gặp lại Nguyên Thi thời điểm, vị này nhất quán khinh thị người Tần Thánh Nguyên tông sư, nhất định vô ý thức triển khai sau lưng ma cụ. Đây là hắn từng tại Đông Ly thành trên biển nghênh kích doanh nhược anh lúc đều chưa từng có trịnh trọng tư thái, mặc dù sau đó chứng minh khi đó khinh địch thật sự là quá buồn cười. Nguyên Thi ngược lại là tự nhiên hào phóng, muốn đánh nhau phải không? Có thể a. Đánh hư nhớ kỹ theo giá bồi thường nha. Một cái theo giá bồi thường, lập tức để Hứa Bách Liêm phía sau tóc gáy dựng ngược lên, mà ma cụ là chậm rãi thu liễm lại. Hứa Bách Liêm tiếp tục phát ra miệng cọp gan thỏ cười lạnh, khiếm khuyết lịch sử nội tình học viện, cũng chỉ có khoe của con đường này có thể đi rồi. Nguyên Thi hỏi lại, không phục ngươi cũng huyễn a, Thánh Nguyên nghị hội không phải có cái vẫn lấy làm kiêu ngạo ma đạo thương khung sao, biểu tượng đệ nhất ma đạo chi tổ 47 người như là sao trời đồng dạng thủ hộ lấy văn minh nhân loại. Sau đó từng cái làm ra kiệt xuất đóng góp người đều biết leo lên mái vòm, chiếu lấp lánh, sáng lên vật liệu là xanh thẩm minh lôi, đúng không? Tương đối trân quý, chỉ ở lôi đình vương tọa có sản xuất bảo thạch, nhưng giá trị vẫn là không sánh bằng long chi lệ. Hơn nữa các ngươi Thánh Nguyên nghị hội từ 20 năm trước bắt đầu liền đã khảm nạm không dậy nổi mới minh lôi đi. Có cần hay không chúng ta trợ giúp một chút long chi lệ đi qua, để cho các ngươi đổi mới một chút biểu tượng lịch sử nội tình ma đạo thương khung a. Những lời này nói ra, cũng may mắn là tại chỗ chỉ có 3 người. Nếu không Đông Tây Đại Lục ma đạo đại chiến lập tức liền muốn đánh. Nguyên Thi đang gây hấn với bên trên tạo nghệ, quả thực là vượt qua tông sư thần kỹ, nếu như trên đời có khiêu khích nói lời nói, Nguyên Thi đem không nghi ngờ chút nào trở thành địa vị siêu việt Chu Xá văn minh nhân loại duy nhất thánh nhân. Nàng những lời này nói xong, thậm chí ngay cả người Tần Ngữ Chú cũng không khỏi run một cái thân thể, cân nhắc muốn hay không chấp hành học viện nghị hội bí thư trưởng diệt khẩu nghĩa vụ, đem cái này gây chuyện thị phi hùng hài tử bóp chết tại đại sư giai đoạn. Một phương diện khác, nàng đương nhiên cũng làm tốt khai chiến chuẩn bị. Đối thủ thế nhưng là cái kia dám ở Đông Ly ngoài thành điều khiển thiên khải cự hạm trực tiếp khiêu khích toàn bộ đại tần đế quốc tên điên, ai dám cam đoan hắn sẽ không hiện trường bạo tẩu, định lấy Chu Tuấn Sơn uy áp, đem Hồng Sơn nhân tinh an tâm xếp hàng khoe của Dương đập nhão nhoẹt đâu. Nói thực ra, mặc dù nhóm này Long Chi Lệ là Tuyết Sơn Chi Vương không ràng buộc quà tặng, đồng thời biểu thị không đủ còn nữa, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng thân là Hồng Sơn học viện bà chủ ngữ chú, làm sao có thể cho phép loại này lãng phí, không thể nói trước. Cũng chỉ có thể đem lúc đầu định dùng tại Nguyên Thi trên người Hồng Sơn phán quyết, dùng để chế tài Hứa Bách Liêm. Bất quá ngay tại ngữ chú thần kinh căng thẳng thời điểm, lại thấy Hứa Bách Liêm tiếu dung có chút bóp méo một chút, buồn cười, lời nói bên trong hoàn toàn không có thiện ý, thế nhưng một thân nghiêm nghị hàng ý lại hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Hứa Bách Liêm bị khiêu khích về sau, tâm tình thoạt nhìn ngược lại rất nhiều. Nguyên Thi cười cười, mở miệng giải thích, Hứa Bách Liêm đối với Thánh Nguyên Nghị hội rất thù hận tận xương. Bởi vì hắn năm ngoái tự tiến cử trèo lên đỉnh bị cự tuyệt tới, ngữ chú lúc ấy liền bị nước bọt bị sặc, tự tiến cử trèo lên đỉnh, người này da mặt dày có thể so với Nguyên Thi a. Nguyên Thi lúc này ngược lại là Hứa Bách Liêm giải thích một câu, hắn ngay lúc đó xác thực làm ra rất lợi hại cống hiến, nếu như là xuất thân quý tộc nhà, hơn phân nửa là có thế thuận thế lên đỉnh, đáng tiếc nghị hội người phản đối lại dùng các loại lý do cự tuyệt hắn, cho nên từ đó về sau, tất cả trào phúng Thánh Nguyên nghị hội người đều là hảo huynh đệ của hắn. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.